Ta thực sự siêu hung. Chương 113, rào rạt thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, ngươi đem nói cho hết lời cả lại chết a, cái này nói một nửa lưu một nửa toán có ý tứ gì? Lão tử vừa ảo tưởng tương lai mình muốn vô địch thiên hạ. Kết quả ngươi lại đột nhiên nói cho ta trên đời này còn có thiên nhân còn sống. Cái này không phải đánh lão tử mặt sao? Chẳng lẽ lão tử lại muốn một lần nữa chạy trở về trên núi tiếp tục cầu sao? Vân vân, không đúng. Hắn nhớ kỹ Lãnh Yên lời thề son sắt nói qua. Từ nhân hoàng tuyệt địa thiên thông về sau, trên đời này sớm đã không có thần tiên. Trong miệng nàng thần tiên chỉ chính là thiên nhân. Lãnh Yên xuất thân Trấn Vũ Ti. Từ một loại nào đó trình độ nàng chính là đại biểu cho quan phương thuyết pháp. Nếu như trên đời này còn có thiên nhân còn sống, vì cái gì từ thời đại Trung Cổ đến nay nhưng vẫn không có phương diện này tin đồn ghi chép đâu? Sư sĩ Chân cùng Lãnh Yên đến tột cùng ai nói láo rồi? Lại hoặc là nói hai người đều không có nói dối. Chỉ là lẫn nhau chỗ tầng thứ tiếp xúc đến tin tức mặt đều không giống. Dù sao sư sĩ Chân là đại tông sư, lại là vong hồn tông thái thượng trưởng lão. Đơn thuần lịch sử truyền thừa, Đại Tấn triều đình căn bản là không có cách với tới. Bởi vậy sư sĩ Chân đương nhiên có thể tiếp xúc nắm giữ đến càng nhiều không muốn người biết bí mật. Vấn đề ở chỗ, sư sĩ Chân lại là làm thế nào biết trên đời này có thiên nhân còn sống kinh thiên bí ẩn đâu? Hạ Phàm bỗng nhiên liên tưởng đến một việc. Năm đó mà tông khí diễm tối thịnh thời điểm chính là Vân Tiêu Điện xuất thủ tan rã. Vậy sẽ nghe Lãnh Yên nói lên chuyện này. Hạ Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ làm Vân Tiêu Điện nội tình thực lực thâm bất khả chắc. Hiện nay nghĩ đến, Vân Tiêu Điện có 102 thiên hạ chân chính át chủ bài chỉ sợ chính là trong tông môn có nhất tôn còn sống thiên nhân. Dù sao một mực có truyền ngôn Vân Tiêu Điện sáng lập người chính là nguồn gốc từ thượng cổ thiên nhân huyết mạch hậu duệ. Kể từ đó toàn bộ đều có thể giải thích được. Vì cái gì ma tông sẽ để cho Vân Tiêu Điện tan rã? Vì cái gì sư sĩ Chân sẽ biết bí mật này? Vì cái gì các đại tông môn đều phi thường kiêng kỵ Vân Tiêu Điện? Như vậy vấn đề đến. Đã Vân Tiêu Điện có nhất tôn còn sống thiên nhân. Ấn đạo lý nói Vân Tiêu Điện hoàn toàn có thể uy áp thiên hạ. Cần gì Thủy Chung cũng không dám cùng các đại tông môn vạch mặt đâu. Trừ phi, cái này thiên nhân có vấn đề. Thần không xuất thủ được. Lại hoặc là nói, thần bức bách tại nguyên nhân không biết vô pháp tùy ý xuất thủ. Nếu không các đại tông môn đều không cần chơi. Trực tiếp ngoan ngoãn quỳ xuống hát chinh phục được. Đến mức triều đình. Có thể vẫn luôn mơ mơ màng màng. Nhất là nghĩ đến triều đình sở tác sở vi. Hạ Phàm ở trong lòng cũng không khỏi mặc niệm một giây. Có thể đây đều là Hạ Phàm suy đoán. Có thời gian, hắn thế tất sẽ đích thân xác minh một phen. Tỷ như Trung Ly Uyên. Hắn không phải nói qua chính mình Thái Thượng Trưởng Lão là Đại Tông Sư sao? Khó đảm bảo đối phương đồng dạng biết chút ít cái gì. Thế giới này quả nhiên so với mình tưởng tượng được còn muốn phức tạp. Đối với cái này, Hạ Phàm cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Vậy cũng là hắn đến Tam Bành Lĩnh thu hoạch ngoài ý muốn đi. Mặc dù không có toại nguyện giải quyết chính chủ, có thể tốt xấu đem chính chủ ra trụ cột cho hủy. Hy vọng Uyển Dương bên kia đừng để chính mình thất vọng. Hạ Phàm nhìn phương xa thì thào tự nói một cái. Chợt hắn liền kéo lấy sư sĩ Chân thi thể trực tiếp đi hướng đối phương trước đó ẩn cư vách núi U Cốc. Dọc đường thuận tiện tìm về chính mình hàm quang kiếm. Rất sớm trước đó, hắn liền nói qua chính mình không phải kiếm khách. So với chính mình cái kia lòe loẹt kiếm pháp, hắn tối cường không thể nghi ngờ là thân thể của mình. Sư sĩ Chân có một câu không có nói sai. Lực lượng không phải dùng đến lãng phí. Rõ ràng có thể dốc hết toàn lực trực tiếp mãng đi qua. Hắn lại muốn chơi điểm tao thao tác. Sau đó hắn liền chơi thoát. Sư sĩ Chân bắt lấy chính mình là một lần đánh cho tê người. cứ việc vấn đề không lớn, có thể hắn cuối cùng vẫn là chịu một trận đánh. Thăm dò quy thăm dò, có thể mặt xác thực không có. Như vậy cũng tốt so chỉ vào Ngọc Hoàng Đại Đế nói ngươi bị hầu tử đánh đồng dạng. Mà ngươi còn phản bác không thể. May mắn chung quanh không có người trông thấy. Hạ Phàm lòng dạ hẹp hòi. Cho nên hắn quyết định đem chàng tử tìm trở về. Dưới u cốc, đơn giản an táng sư sĩ chân. Hạ Phàm liền trực tiếp tại đối phương trước mộ phần trên vách đá dùng hàm quang kiếm khắc xuống một hàng chữ lớn. Giết sư sĩ chân người Hạ Phàm vậy. Không sai, hắn liền là viết cho vong hồn tông người nhìn. Đây chính là trêu chọc lão tử hạ chàng. Có bản lĩnh ngươi nhóm đến báo thù a, nhìn lão tử không đem các ngươi cho tận diệt. Đến mức này sẽ không hội dẫn tới ma tông trả thù. Hạ Phàm không quan tâm. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Chờ lão tử tiếp tục cẩu cái 10 năm 8 năm. Vừa ra tới liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tàn nhẫn. Đại tông sư, ta nhổ vào. Đến thời điểm lão tử liền thiên nhân đều một khối chùy. Lúc đầu Hạ Phàm lo lắng lấy có phải là muốn tại Tam Bành lĩnh cái này ôm cây đợi thỏ. Vấn đề là ai biết hắn muốn ngồi chờ tới khi nào. Huống chi cho dù thành công bắt được, đối phương thà chết không làm cho đâu. Còn nữa, hắn chuyến này mục tiêu chân chính là dẫn xà xuất động. Diệt vong hồn tông ngược lại là thứ yếu. Hắn cũng không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Uyển Dương, hắn là nhất định muốn trở về. Dù sao trêu đùa hắn ra hỏa rất có thể còn tại Uyển Dương gây sóng gió. Hắn hiện tại chỉ còn chờ đối phương lộ ra chân ngựa. Lãnh Yên cái này mấy ngày vẫn luôn có chút tâm thần không yên. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ lần trước Ninh Đoá chủ động hiện thân. Bởi vì nàng đoán không ra đối phương chân chính ý đồ. Thân là điệp giả, Lãnh Yên suy nghĩ đồ vật so với thường nhân phải sâu xa. Nàng dám khẳng định, đối phương tại Uyển Dương bày ra một cái lưới lớn. Triều đình, cứu khổ quân, Vân Tiêu Điện, lẫn nhau cũng đã thật sâu giao triền tại cái này tấm lưới lớn bên trong. Từ mặt ngoài đến xem, mục đích của đối phương không thể nghi ngờ là đang tận lực kích thích triều đình cùng Vân Tiêu Điện mâu thuẫn. Vân Tiêu Điện Huyền Chân Tử Huyền Dương Tử vì đó mà chết. Triều đình phương diện thì tổn thất đoạn tông bật. Hết lần này tới lần khác lúc này Ninh Đoá lại cố ý nhảy ra ngoài. Nhưng nàng ý đồ đến cùng hắn nói là khả nghi. Không bằng nói là kỳ quái. Thân là phía sau màn chủ mưu. Vì cái gì nàng muốn không đánh đã khai. Thậm chí còn trực tiếp chỉ rõ Tô Vân Kiêu cùng vong hồn tông có cấu kết. Triều đình cùng Vân Tiêu Điện đều không phải người ngu. Một ngày hắn nhóm biết rõ cái này là vong hồn tông giở trò quỷ. Tất nhiên hội tạm thời ngưng chiến đem đầu mâu nhất trí chỉ hướng vong hồn tông. Kể từ đó, vong hồn tông âm mưu đều đem triệt để phá sản. Mà Tô Vân Kiêu đồng dạng sẽ không có kết cục tốt. Trước đây không lâu, nàng từng nghe nói Tô Vân Kiêu tại thành lâu tao ngộ tông sư ám sát tin tức. Có thể ti bên trong lại truyền về tin tức cáo chi chính mình. Lần này ám sát cùng ti bên trong không quan hệ. Không phải ti bên trong. Lớn nhất khả năng chính là Tô Vân Kiêu cùng vong hồn tông tại tự biên tự diễn. Mục đích chính là vì tẩy thoát mình cùng vong hồn tông cấu kết hiểm nghi. Nàng từng đem những này tình huống đều phản ứng cho Hạ Tào hai vị đại nhân. Mà hai vị đại nhân cho ra trả lời chắc chắn đều là yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì, triều đình phương diện vẫn không có hồi âm. Đến mức ti bên trong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại nhân, nhà thự người bên kia truyền đến một tin tức. Tỳ nữ xuất hiện để lâm vào trong trầm tư Lãnh Yên đều lấy lại tinh thần. Nói, Lãnh Yên lời ít mà ý nhiều nói. Vân Tiêu Điện người đến. Tỳ nữ nói, rốt cục tới rồi sao? Lãnh Yên không khỏi thì thào lên tiếng. Có thể Vân Tiêu Điện lúc này lại xuất động 5 vị tông sư. Sau đó tỳ nữ lời nói giây lát ở giữa để Lãnh Yên sắc mặt đại biến. Năm vị, Lãnh Yên không dám tin nhìn chăm chú hướng tỷ nữ. Đúng vậy, hiện nay người bên kia còn đang kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của bọn hắn. Tỷ nữ mặt không chút thay đổi nói. Lập tức đem tình huống chuyển cáo cho Hạ Tào hai vị đại nhân. Lãnh Yên cấp tốc tỉnh táo lại nói. Vâng, đình viện trong lương đình. Tỷ nữ xuất hiện để lâm vào trong trầm tư, Lãnh Yên đều lấy lại tinh thần. Nói, Lãnh Yên lời ít mà ý nhiều nói. Vân Tiêu Điện người đến. Tỷ nữ nói, rốt cục tới rồi sao? Lãnh Yên không khỏi thì thào lên tiếng. Có thể Vân Tiêu Điện lúc này lại xuất động năm vị tông sư. Sau đó tỷ nữ lời nói giây lát ở giữa để Lãnh Yên sắc mặt đại biến. Năm vị, Lãnh Yên không dám tin nhìn chăm chú hướng tỷ nữ. Đúng vậy, hiện nay người bên kia còn đang kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của bọn hắn. Tỷ nữ mặt không chút thay đổi nói. Lập tức đem tình huống chuyển cáo cho Hạ Tào hai vị đại nhân. Lãnh Yên cấp tốc tỉnh táo lại nói. Vâng, nói xong, tỷ nữ liền hạ thấp người cáo lui rời đi đình viện. Xem ra lần này Vân Tiêu Điện là làm thật. Lãnh Yên thần sắc âm tình bất định nhìn qua trước mắt Giả Sơn Lưu Thủy. Thật lâu đều không thể lắng lại nội tâm rung động. Bất quá một phát chết hai vị tông sư. Vân Tiêu Điện thật là hữu lý từ gióng trống khua chiêng hưng sư vấn tội. Hỏi ai tội? Đương nhiên là triều đình tội. Dù sao Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử chết đều cùng triều đình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cứ việc Huyền Chân Tử là đã chết tại Vong Hồn Tông chi thủ. Có thể Huyền Chân Tử lại là để hạ phàm đả thương sau mới khiến cho Vong Hồn Tông có cơ hội để lợi dụng được. Mà hạ phàm lại là các ngươi triều đình lôi kéo viện thủ. Hắn là đại tông sư. Chúng ta không lời nào để nói. Có thể không thể trêu vào đại tông sư, chúng ta còn không thể trách tội ngươi nhóm triều đình rồi. Nếu như ngươi nhóm không có lôi kéo hạ phàm, làm sao đến mức sẽ để cho Huyền Chân Tử không công mất mạng, cách chương.